phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 701, góc truyện audio.com. Edit Linh Lady, bọn họ dùng máu người sống tưới lên một viên chân châu màu xanh lục đẹp cực kỳ, đẹp hơn bất kỳ viên đá quý nào tôi từng thấy. Nhưng mà viên chân châu kia quá khủng bố, nó hấp thu máu kia, hấp thu máu của con người. Giọng nói của Vương Ngũ trở nên run rẩy, cả người hắn ta run lên, nhìn dáng vẻ có lẽ một màn kia quá dọa người. Sau đó thì sao? Mạc Vân Quả lại hỏi. Sau đó người kia tới tìm chúng tôi nói, viên chân châu kia chính là bảo vật, bảo chính tôi tạo một trận hỗn loạn, để y có cơ hội lấy viên chân châu. Vương Ngũ nói, các người đồng ý rồi. Mạc Vân Quả lại hỏi. Vương Ngũ gật đầu, sắc mặt của hắn ta hiện lên một tia điên cuồng. Đương nhiên, y cho chúng tôi thêm thù lao thật nhiều tiền. Trên mặt Vương Ngũ lóe ánh sáng điên cuồng cùng dục vọng, duy nhất là không có sự khủng hoảng vừa rồi. Mấy người ở đây thấy dáng vẻ Vương Ngũ như vậy, sắc mặt cũng không tốt. Nghĩ đến đây, những người khác biểu hiện Vương Ngũ cũng nên như vậy. Tiếp theo thì sao? Mạc Vân Quả hỏi tiếp. Sau đó, Vương Ngũ lại một lần nữa bình tĩnh như cũ, bình tĩnh như chết. Lại sau đó, chúng tôi thành công chế tạo hỗn loạn, đại điển ở giữa sân Nhuê dự đoán không thể tiếp tục tiến hành, nhưng chúng tôi không biết viên chân châu kia đã đi đâu, người tìm chúng tôi nói, y cũng không biết nó ở đâu. Vương Ngũ bình tĩnh trần thuật tất cả mọi chuyện. Các người làm cách nào chạy ra được? Mạc Vân Quả tiếp tục hỏi, sau khi phá hủy đại điển của người ta, làm sao có thể an ổn chạy thoát? Vương Ngũ ôm lấy đầu của mình, hắn ta thoạt nhìn rất thống khổ. Tôi quên mất, hắn ta thì thào nói. Mạc Vân Quả vỗ bờ vai của hắn ta, muốn để hắn ta bình tĩnh lại, nhưng hắn ta lại thống khổ như vậy, đôi mắt hồng, như thấy được chuyện gì cực kinh khủng. Mạc Vân Quả thấy thế chỉ tiếp tục vỗ bờ vai của hắn ta, để hắn ta thoát khỏi trạng thái hôn mê. Vương Ngũ cả người ngơ ngác giống như không biết đã xảy ra chuyện gì. Long Huy gật đầu với Mạc Vân Quả ý muốn cảm ơn cô. Sau đó hắn lại nói với Vương Ngũ, anh còn nhớ rõ người kia là ai sao? Vương Ngũ giống như cũng nhận ra mình bị thôi miên, hơn nữa đã nói ra một ít chuyện. Hắn ta trầm mặc một chút, sau đó nói. Mạc Phương, Long Huy nghe thấy cái này tên kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả. Mạc Phương, đó là ba của thân thể Mạc Vân Quả bám vào, cũng nạn nhân mà khi cô bám vào thân thể này nhìn thấy. Anh còn biết cái gì không? Long Huy lại hỏi, Vương Ngũ nhìn thoáng qua thiệp mời Mạc Vân Quả đang đặt lên bàn, vươn tay cần lấy nó vuốt ve hai chữ. Về nhà, lẩm bẩm nói, nên về nhà, tất cả mọi người nên về nhà, đều nên về nhà. Sau lại, bất kể Long Huy có hỏi gì, Vương Ngũ cũng không hé một câu. Hắn ta chỉ là lẩm bẩm nhắc mãi hai chữ, về nhà, cả nhà đều là trạng thái si ngốc, đám người Long Huy biết được có hỏi cũng không được gì, chỉ có thể từ bỏ, nhưng cũng may, lúc này bọn họ cũng biết được không ít thứ. Mà một đêm kia, những người phía đi bảo vệ báo với Long Huy, mấy người kia đều đang thu thập hành lý, giống như muốn đi đâu đó. Trong đêm đó, Vương Ngũ trong cục cảnh sát biến mất chỉ để lại tấm thiệp mời kia. Trên thiệp mời, hai chữ, về nhà, bị nhiễm màu đỏ, nhìn thấy ghê người quỷ dị mười phần. Cách chương.